Tu La Vũ Thần, chương 3674, ân trang hồng mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng thù kiếm đại nhân liền ngài cũng không biết cái này là vật gì sao? Các vị tiểu bối mở miệng hỏi đường. Lão phu xác thực không biết. Thù kiếm đại nhân cười lắc đầu, sau đó liền lại đem cái kia cùng loại quyển trục như thế vật thể, cưỡng ép nhét vào Sở Phong trong tay. Đã là phụ thân ngươi đồ vật, ngươi cần phải thật tốt giữ gìn kỹ. Thù kiếm đại nhân, nếu là phụ thân ta đưa cho ngài, vãn bối không thể nhận. Nhưng mà, Sở Phong lại là mở miệng cự tuyệt. Ha ha, nghe được lời này, thù kiếm đại nhân thì là bỗng nhiên cười, hắn cười có thể nói là ý vị thâm trường. Cười tốt sau khi, mới nói với Sở Phong. Nói ra thật xấu hổ, thứ này đặt ở lão phu nơi này, vậy là nhiều năm rồi, dù sao lúc kia phụ thân ngươi hắn, thế nhưng là so ngươi còn muốn trẻ tuổi đâu. Nhưng là lão phu giữ lại vô dụng a, nhiều năm như vậy đều lĩnh hội không thấu vật này, ngươi nói lão phu giữ lại làm gì? Không qua ngươi liền không đồng dạng, nhìn thấy ngươi, ta tựa như là thấy được phụ thân ngươi năm đó như thế, qua nhiều năm như vậy, chưa từng có cái nào tiểu bối, có thể cho lão phu dạng này cảm giác. Thủ kiếm đại nhân nói ra, tiền bối, ngài khen Sở Phong chúng ta không có ý kiến, nhưng bao nhiêu vậy suy tính một chút chúng ta cảm thụ a, liền đúng vậy a, nhưng vào lúc này, Khổng Từ bọn người một mặt ủy khuất nói ra. Ha ha, lúc này, thủ kiếm đại nhân, thì là vui vẻ cười ha ha. Hắn cũng không có đi tán dương Khổng Từ bọn người, cũng không có đi trấn an Khổng Từ bọn người, mà cái này cũng đã chứng minh, ở trong mắt thủ kiếm đại nhân, Khổng Từ bọn người thiên phú, xác thực không cách nào cùng Sở Phong so sánh. Nếu không, hắn vậy sẽ không làm đến, liền lời nói dối cũng không nguyện ý nói tình trạng. Bất quá đối với dạng này thủ kiếm đại nhân, Khổng Từ mấy người cũng không có sinh khí, kiến thức qua Sở Phong thủ đoạn về sau, ngay cả chính bọn hắn cũng cảm thấy, cùng Sở Phong so, bọn hắn thiên phú, thật là kém một chút. Sở Phong tiểu hữu, người kế thừa phụ thân ngươi tốt đẹp huyết thống, cho nên lão phu khả năng nhìn không thấu thứ này, mà ngươi thì không giống nhau dạng, có lẽ ngươi có thể từ đó lĩnh hội đến một ít đồ vật cho nên cùng đặt ở lão phu nơi này, còn không bằng giao cho ngươi. Huống hồ, phụ thân ngươi hắn, bản thân vậy không nợ ta thần binh sơn trang, dù sao chỉ cần đi vào thần binh mộ địa, có thể từ đó cầm tới cái gì, đều là cá nhân bản sự, phụ thân ngươi là bằng bản sự lấy đi, sao là thua thiệt. Nghe được lời nói này về sau, Sở Phong cũng là cảm thấy cực kỳ có đạo lý, chủ yếu là hắn đối cha mình lưu lại vật này, cũng là có chút điểm hứng thú, lại thêm thủ kiếm đại nhân thật tình như thế, thịnh tình không thể chối từ phía dưới, Sở Phong cũng là quyết định nhận lấy. Vậy vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn thủ kiếm đại nhân. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền đem quyển trục này cất vào đến. Trải qua cái này việc nhỏ xen giữa về sau, tiệc rượu thì tiếp tục, căn cứ dĩ vãng tình huống, tiệc rượu sẽ kéo dài 2 canh giờ, 2 canh giờ về sau, nếu có người muốn rời đi, liền có thể chọn rời đi, sẽ không có người nói hắn bất kính. Cho nên, từ tiệc rượu bắt đầu, đến 2 canh giờ về sau, vậy chẳng khác nào tiệc rượu kết thúc. Mà từ bắt đầu, mãi cho đến kết thúc, tổ võ tinh vực đám người, đều là cao hứng phi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, gia thiên tinh vực tiểu bối, nhưng chính là từ đầu phiền muộn đến đuôi, nếu không phải cân nhắc đến vấn đề mặt mũi, không muốn bị người nói bọn hắn thua không nổi, bọn hắn sợ là căn bản đều sẽ không tới cái này trên yến hội đến, mà là trực tiếp rời đi nơi này. Sở Phong huynh đệ, ngươi thật vất vả tới, lần này cần phải lưu thêm mấy ngày. Ngươi không biết, cái này thần binh sơn trang chơi cũng vui. Mặc dù tiệc rượu kết thúc, Khổng Điền Huệ lại là ôm Sở Phong, không cho Sở Phong đứng dậy. Sở Phong ca ca, ngươi đối viễn cổ võ giả cờ tạo nghệ quá mạnh, ngươi dạy ta một chút đi. Vậy dạy một chút ta, ngươi là như thế nào có thể đem cường đại như vậy kỳ lực toàn bộ trưởng khống lấy. Long Ngưng cùng Khổng Từ và rất nhiều nữ tử, vậy đều vây quanh ở Sở Phong tả hữu, từng cái khuôn mặt nhỏ uống đỏ bừng, nhìn qua phá lệ đáng yêu. Mà mượn tử lực các nàng vậy đều biến càng thêm lớn gan, lại cũng như Khổng Điền Huệ các loại nam tử bình thường, đối Sở Phong vừa kéo vừa ôm. Cái này nhưng thành những tổ võ tinh vực đó nam tử hâm mộ mang thai, cái này nhưng đều là trong lòng bọn họ bên trong thánh nữ a, chỉ là hâm mộ thì hâm mộ bọn hắn nhưng cũng có thể lý giải. Nếu như bọn hắn vậy có Sở Phong bản sự lời nói, hơn phân nửa cũng sẽ nhận được đồng dạng đãi ngộ, chỉ là làm sao bọn hắn không có a, Sở Phong công tử. Bỗng nhiên, một đạo cực làm êm tai nhưng lại tràn ngập lạnh nhạt âm thanh âm vang lên, đưa tới tất cả mọi người chú ý, ngẩng đầu nhìn lên, tất cả mọi người đều là vì chi sững sờ, nhất là gia thiên tinh vực bọn tiểu bối, càng là tại thời khắc này trợn tròn mắt. Đó là người nói chuyện, lại là Ân Trang Hồng. Lúc này Ân Trang Hồng, một tịch váy đỏ, mỹ mạo vẫn như cũ, mà nàng liền đứng tại Sở Phong trước người. Ân Trang Hồng quá đẹp, dù là Khổng Tử, Long Ngưng, Tiên Duẫn, đều là hiếm thấy mỹ nhân vô lại, nhưng nếu cùng Ân Trang Hồng so lời nói, nhưng vô luận là khí chất vẫn là trên khuôn mặt, đều hội ảm đạm phai mờ. Nhất là mấy tên nữ tử, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, càng là tạo thành so sánh rõ ràng. Chỉ bất quá dưới mắt, mọi người quan tâm hơn, lại không phải mỹ mạo, mà là cái này được vinh dự ra thiên tinh vực đệ nhất mỹ nhân Ân Trang Hồng, đơn giản so Nam Cung Diệc Phàm còn muốn trầm mặc ít nói, là chân chính lạnh lùng như băng. Dạng này nàng, làm sao bỗng nhiên tìm được Sở Phong? Ân cô nương có chuyện gì sao? Sở Phong hỏi, có việc không biết có thể đơn độc một lần. Ân Trang Hồng hỏi, tốt, nghe được lời này, Sở Phong cũng là lập tức đứng dậy. Mà Ân Trang Hồng cũng không có hướng điện bước ra ngoài, ngược lại là hướng bên trong tòa đại điện này, nơi đó có phân điện, vậy có phòng nghỉ ngơi đường, là có thể nói chuyện. Tại Ân Trang Hồng khởi hành về sau, Sở Phong cũng là theo sát phía sau, đi theo. Về phần những người khác, Tận Quản phi thường tò mò Ân Trang Hồng muốn cùng Sở Phong đàm cái gì, nhưng cũng cực kỳ thức thời lựa chọn quan sát mà không có người theo tới quấy rầy hai người bọn họ. Lúc đầu, ra thiên tinh vực bọn tiểu bối, đến tiệc rượu có thể rời đi thời điểm, đều đã nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhất là cái kia Nam Cung Diệc Phàm, hắn là nhất không thể chờ đợi được, muốn rời đi nơi này người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, khi Ân Trang Hồng mời Sở Phong, đi đơn độc một lần về sau, Nam Cung Diệc Phàm trợn cả mắt lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Phong hai người phương hướng rời đi. Hắn muốn nhìn một chút Sở Phong cùng Ân Trang Hồng đến tột cùng đang nói cái gì. Mà tại hắn cái kia lăng lệ dưới ánh mắt có thể xuyên thấu vách tường, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy Sở Phong cùng Ân Trang Hồng động tĩnh. Hắn có thể nhìn thấy Sở Phong cùng Ân Trang Hồng quanh đi quẩn lại về sau, cuối cùng tiến nhập một cái trong thính đường. Bá, thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa, Sở Phong cánh tay giương lên, một đường kết giới chi lực liền đem hai người bao trùm. Đó là ẩn tàng kết giới một hiện, ngay cả Nam Cung Diệc Phàm quan sát thủ đoạn đều là vô dụng. Lúc này, tất cả mọi người đều không nhìn thấy, Sở Phong cùng Ân Trang Hồng, đến tột cùng tại làm cái gì. Đáng giận, ba, dưới cơn thịnh nộ, Nam Cung Diệc Phàm một trường rơi xuống, đem trước người cái bàn đập trở thành vỡ nát. Nam Cung Diệc Phàm, ngươi làm cái gì, ngươi vậy không uống rượu a, tại cái này đùa nghịch cái gì điên. Khổng Tử tức giận a đường, Nam Cung Diệc Phàm, thứ này ngươi nhưng phải bồi. Khổng Điền Huệ càng tiện, lại để cho cầu Nam Cung Diệc Phàm bồi thường tiền. Yên tâm, ta bồi lên. Nam Cung Diệc Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền quay người, hướng điện bước ra ngoài, thế nhưng là đi không có mấy bước, hắn lại đi trở về, đồng thời ngồi xuống ghế, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía, Sở Phong cùng Ân Trang Hồng phương hướng rời đi. Lúc này, mọi người có thể nhìn thấy, Nam Cung Diệc Phàm sắc mặt trắng bệch, hắn thật là bị chọc tức. Nhưng như thế sinh khí hắn, hết lần này tới lần khác vẫn là cố nén lửa giận, đi trở về. Mọi người đều hiểu, sở dĩ như thế, tự nhiên là bởi vì Ân Trang Hồng. Nhìn xem dạng này Nam Cung Diệc Phàm, Khổng Điền Huệ bọn người đều nhịn cười không được. Mặc dù Nam Cung Diệc Phàm người này, nhân phẩm là thật chẳng ra sao cả, nhưng là hắn đối Ân Trang Hồng, nhìn qua vẫn là rất si tình. Cho nên người đều biết Nam Cung Diệc Phàm lúc này, thật là bị chọc tức thế nhưng là hết lần này tới lần khác Khổng Điền Huệ bọn người, liền là ưa thích nhìn Nam Cung Diệc Phàm bị tức hỏng bộ dáng. Mà cùng lúc đó, tại cái kia phòng bên trong, khi Sở Phong mở ra kết giới về sau, hắn cũng là đưa ánh mắt về phía Ân Trang Hồng. Sở Phong là muốn hỏi, Ân Trang Hồng tìm hắn chuyện gì, còn không đợi Sở Phong mở miệng, Ân Trang Hồng vậy mà mở miệng trước. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.